Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trò chơi sinh tồn, 5, chơi trốn tìm, cái gì chơi trốn tìm, nghe thế câu nói, quái đàm xã trưởng sửng sốt một chút, hắn ký ức, còn dừng lại ở chính mình bị một cái người chơi đánh vựng thời điểm, như thế nào tỉnh lại sau, liền có người muốn cùng hắn chơi cái gì chơi trốn tìm. Còn có, hắn hiện tại có phải hay không đến chạy nhanh đi tìm người chơi? Đem phỏng vấn cốt truyện qua, xã trưởng ý thức được không thích hợp, nhưng hắn mơ màng hồ đồ đại não, một chốc còn không có phản ứng lại đây, hoặc là nói. Hắn đương NPC lâu như vậy, còn không có gặp được quá như vậy thái quá tình huống, hắn ngẩng đầu. Chuẩn bị trước đi ra ngoài, thử tìm một chút tham gia phỏng vấn người chơi. Sau đó, hắn liền thấy một cái ăn mặc giáo phục trung niên nam nhân. Hoang mang rối loạn mà ở quái đàm xã trong phòng học tìm cái góc. Sau đó, cong eo ẩn giấu đi vào, xã trưởng, ngoặc kép, xã trưởng, không phải, này thật đúng là bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Còn có, người chơi chơi chơi trốn tìm làm gì? Bọn họ không nên tới phỏng vấn sao? Xã trưởng tưởng phá đầu đều không thể tưởng được. Ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, có một cái người chơi to gan lớn mật, giả mạo cũng thế thân hắn, đem trò chơi phỏng vấn phân đoạn vượt qua đi, liền tính nghĩ tới. Hắn phỏng chừng cũng sẽ phi thường hoang mang, vì cái gì nàng sẽ như vậy thuần thục a? Mà hiện tại, trơ mắt mà nhìn người chơi chơi chơi trốn tìm xã trưởng. Chỉ phải ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không biết chính mình nên làm chút cái gì, đặc biệt là. Hắn phát hiện cái kia trốn đi người chơi cũng phát hiện hắn, một người một NPC hai mặt nhìn nhau. Vài giây sau, kia trung niên nam nhân tựa hồ nhận ra tới xã trưởng. Còn hướng về phía hắn gật gật đầu, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Cái này người chơi nhìn về phía chính mình ánh mắt, thế nhưng mang theo một tia cổ quái thương hại. Tính, cái này người chơi hắn mặc kệ. Hắn đi tìm tiếp theo cái, xã trưởng nghĩ đến đây. Chậm rãi bước ra chân, chiều quái đàm xã phòng học ngoại đi qua, hắn nghe được bên ngoài có người rất nhỏ tiếng hít thở. Không có gì bất ngờ xảy ra, phòng học ngoại hẳn là còn có người chơi, quả nhiên. Đẩy cửa ra sau, xã trưởng ở ngoài cửa thấy một cái gầy yếu đáng thương nữ hài, nàng đồng dạng ăn mặc một thân giáo. Phục. Nhỏ gầy khuôn mặt một mảnh tái nhợt, một đôi mắt tràn đầy đều là bất an, thấy xã trưởng sau. Nữ hài sửng sốt một chút, xấu hổ mà hướng về phía hắn cười cười. Xã trưởng, ngươi hảo, theo nàng giọng nói rơi xuống. Một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi vị, bỗng nhiên từ hành lang cuối truyền tới, cùng hương vị cùng nhau xuất hiện. Còn có một đạo yểu điệu nữ tử hắc ảnh, tanh tưởi là từ nó trên người toát ra tới. Nhưng nó lại một chút cũng không quản này cổ khí vị, mà là dùng u oán ánh mắt nhìn chăm chú vào xã trưởng. Thật giống như hắn làm cái gì thương tổn quá nó sự tình giống nhau, xã trưởng. Ngoặc kép, cái này, xã trưởng cuối cùng là phản ứng lại đây, nguyên lai phỏng vấn phân đoạn đã qua đi. Hiện tại tới rồi này đó người chơi, thực hiện quái đàm phân đoạn. Chính là... Vì cái gì này đó quái đàm đều cùng hắn có quan hệ. Tanh tưởi nữ tử ánh mắt phi thường khiếp người, làm xã trưởng có một loại không ổn dự cảm, hắn nhíu hạ mi. Lùi về phía sau một bước, xoay người liền tưởng rời đi nơi này, nhưng hắn đi chưa được mấy bước. Liền đầu một vựng, thân thể khống chế không được mà ngã ở trên mặt đất, nữ nhân trên người tanh tưởi hương vị cách hắn. Càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể nghe được nó nuốt nước miếng tiếng vang, xã trưởng. Ta hảo đói a, ngươi đừng tới đây, xã trưởng hàng năm gợn sóng bất kinh trong lòng. Cuối cùng là có một tia hoảng loạn, hắn từ trên mặt đất bò lên. Thất tha thất thểu mà rời đi phòng học cửa, mặc kệ thế nào. Hắn đến trước từ này đó lung tung rối loạn quái đàm sống sót. Sống đến ngày hôm sau phỏng vấn, xã trưởng ý tưởng thực hảo. Nhưng hắn lại xa xa xem nhẹ người chơi sức tưởng tượng cùng sáng tạo năng lực chờ đến hắn rời đi. Phòng học, hắn mới phát hiện, phía trước kia hai cái quái đàm chỉ là tiểu nhi khoa, ra khu dạy học sau. Hắn liên tiếp gặp trống hồng dù hồng y nữ quỷ, có một đôi mắt mèo lão thái thái, còn có rậm rạp lão thử chiếu. Hắn quần áo sẽ vô duyên vô cớ mà cháy, trên trần nhà sẽ thấm chảy xuống màu đỏ đen thủy, sàn nhà cũng xuất hiện ra nẻ dấu vết mấy thứ này. Hắn còn nhịn, dù sao trốn một trốn, vẫn là có thể miễn cưỡng thoát thân, nhưng làm xã trưởng không có dự đoán được chính là. Chờ đến hắn hoang mang rối loạn vội vội mà tránh thoát này đó tập kích sau. Hắn thế nhưng trên mặt đất phát hiện một cái cực kỳ đáng sợ địa ngục cái khe. Vực sâu giống nhau khe hở, vô số điều trắng bạch cánh tay dò xét ra tới, điên cuồng mà múa may. Hướng bốn phía chảo đánh, chúng nó ý đồ bắt lấy xã trưởng quần áo. Cũng đem hắn hung hăng túm đi vào, hoàn toàn kéo vào vạn kiếp bất phục địa ngục bên trong, xã trưởng. Ngoặc kép, xã trưởng, cư nhiên biên ra loại đồ vật này. Lần này người chơi có phải hay không có điểm thật quá đáng? Thân là một cái NPC, xã trưởng bình sinh lần đầu tiên có một cổ muốn mắng người xúc động lúc này. Xã trưởng đã ý thức được, trong trò chơi có thể xuất hiện như vậy hỗn loạn cục diện. Nhất định có người ở cố tình dẫn đường, mà cái kia người dẫn đường. Tám phần chính là lúc trước gõ hôn mê hắn cái kia người chơi. Không có do dự, hắn lập tức dùng điểm NPC đặc thù năng lực. Tìm được rồi Lâm Tiểu Đường, nhìn cái này xuyên hắn áo đen. Đeo hắn mặt nạ thiếu nữ. Xã trưởng mí mắt vừa kéo. Trong thanh âm là áp chế không được tức giận, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Chuyện tới hiện giờ, xã trưởng đã rất rõ ràng, Lâm Tiểu Đường chính là ở cố ý nhiễu loạn trò chơi, nếu gần chỉ là vì thông quan. Bằng vào Lâm Tiểu Đường năng lực, nàng hoàn toàn không cần thiết nháo lớn như vậy động tĩnh, nghe xong xã trưởng nói. Lâm Tiểu Đường không có bất luận cái gì phản ứng, mục đích của ta. Cùng ngươi không quan hệ, nàng nhàn nhạt nói. Ngươi không bằng nhiều lo lắng một chút chính mình, ngươi còn như vậy nháo đi xuống. Chỉ biết đưa tới chủ thần, xã trưởng khàn khàn giọng nói, hắn vô pháp lý giải cái này phàm nhân. Cuồng vọng, thậm chí cảm thấy nàng có điểm buồn cười. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, lực lượng của chủ thần. Là xa xa vượt qua nơi này mọi người, trước mắt thiếu nữ vô luận nhiều thông minh, nhiều cơ trí, nhưng chủ thần chỉ cần phất phất tay, liền có thể dễ như trở bàn tay mà làm nàng hôi phi yên diệt Nga. Đúng không? Đối mặt hắn nói, Lâm Tiểu Đường cũng không có lộ ra hoảng loạn thần sắc, nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Thanh âm thập phần bình tĩnh, chính là, ta làm nhiều như vậy. Mục đích chính là vì nhìn thấy nó a cái gì? Nghe Lâm Tiểu Đường nói như vậy, xã trưởng trong lòng bỗng nhiên cả kinh, hắn ý thức được cái gì? Vội vàng xoay người, muốn thoát đi nơi này, nhưng không chờ hắn chạy bao lâu. Một phen chợt nếu như tới tiểu đao, liền gắt gao mà chui vào xã trưởng trái tim. Như thế nào, sẽ, xã trưởng thân mình nhoáng lên. Nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, hắn đôi mắt còn mở to. Tựa hồ không nghĩ tới, chính mình thật cẩn thận mà tránh thoát như vậy nhiều quái đàm. Lại không minh bạch mà chết ở nơi này, nhìn hắn thi thể. Lâm Tiểu Đường thu hồi ánh mắt, nàng không nhanh không chậm mà bước ra nện bước. Rời đi nơi này, xã trưởng đã quên. Kỳ thật nàng cũng là một người chơi a, tuy rằng nàng mặc vào xã trưởng quần áo. Sắm vai NPC, nhưng nàng bản chất vẫn là Thẩm Tiểu Sào, là một cái lần đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi, trải qua nàng miệng. Nói ra quái đàm, cũng đồng dạng sẽ ở trong trò chơi biến thành sự thật, xã trưởng sẽ ngã vào nơi này. Là bởi vì ở xã trưởng trước khi đến đây, Lâm Tiểu Đường liền ở vài giây thời gian, vì hắn định chế một cái quái đàm dựa vào này xuất kỳ bất ý nhất chiêu. Nàng đánh bất ngờ tới rồi xã trưởng, đêm này thành công đánh gục hiện tại, chân chính quái đàm xã trưởng đã không có kế tiếp hai ngày phỏng vấn phân đoạn. Cũng hoàn toàn tiến hành không nổi nữa, nàng duy nhất phải làm sự tình. Chính là chờ trò chơi sinh tồn chủ thần chú ý tới nơi này. cũng buông xuống xuống dưới, tựa như phía trước nói như vậy. Ở có năng lực dưới tình huống, Lâm Tiểu Đường mới không nghĩ cực cực khổ khổ mà thông quan 7 lần trò chơi, nàng chỉ nghĩ tại đây. Một lần trong trò chơi, liền đem sở hữu tai họa ngầm, đều toàn bộ giải quyết rớt, mà có biện pháp nào? Sao tiêu diệt chủ thần, muốn càng mau lẹ đâu? Tác giả có lời muốn nói, thu thập một chút phòng ở tiếp tục gõ chữ. Kỳ thật thế giới này không quá dài, nhìn ra còn có cái 1-2 chương liền kết thúc lạp tương đương. Hết chương.